Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 27 tiểu đệ. Mau, mau đem kia căn nhân sâm cho ta lấy tới. Bình bình ổn ổn đem Huyền Ngư ôm đến trên giường. Làm lơ nàng không ngừng nhắc mãi, ta thật sự không có việc gì. Làm ơn các ngươi tin tưởng ta một lần, hành vi. Chờ Hà Viện luống cuống tay chân đem hộp đưa qua thời điểm. Tiết Định Sơn bất chấp cân nhắc dùng lượng, trực tiếp đem toàn bộ tham dịch đều tễ ra tới, lấy nàng hiện tại thương thế. Dùng nhiều ít đều không quá phận, Huyền Ngư bên này vừa định mở miệng nói chính mình cốt thương đã. Không sai biệt lắm sắp khỏi hẳn, nhưng mà giây tiếp theo, nàng chưa xuất khẩu nói lại một lần bị đổ trở về, đêm này đó đều uống sạch. Tiết Định Sơn thái độ dị thương cương ngạnh, Huyền Ngư ý đồ lại dãy dụa một chút. Người này tham dùng ở ta trên người, thật sự là quá lãng phí, cái gì lãng không lãng phí. Tiết Định Sơn đều phải bị nàng cấp tức chết rồi, đồ vật là chết người là sống. Không có cái này còn có cái tiếp theo. Ngươi là tính toán làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Đều khi nào, nàng thế nhưng còn ở so đo này đó việc nhỏ. Không khỏi phân trần, Tiết Định Sơn đem non nửa chén tham dịch toàn cho chính mình ngoại tôn nữ rót đi xuống. A, trong cơ thể hai cổ lực lượng xung đột càng kịch liệt đâu, cảm giác được chính bay nhanh khép lại. Nội thương thần lực đồng nghiệp tham lực lượng lẫn nhau dây dưa lên. Huyền Ngư sống không còn gì luyến tiếc nhìn đỉnh đầu sáng ngang, không hổ là có đạo hạnh bảo vật. Hiệu quả thật là dựng sao thấy bóng, hoàn toàn không biết không này nửa chén tham dịch. Chính mình ngoại tôn nữ nội thương hiện tại phòng chừng cũng hảo cái thất thất bát bát, giơ tay kiểm tra rồi một chút Huyền Ngư xương sườn. Phát hiện đoạn rớt kia mấy chỗ đã hoàn toàn toàn khôi phục. Tiết Định Sơn tức khắc vui mừng quá đỗi, một bên mọi người càng là đi theo nhẹ nhàng thở ra tiểu cô. Nương mệnh bảo vệ, kia kế tiếp nên suy xét như thế nào xử trí đầu sỏ gây tội, đem kia viên giữ tợn đầu phủng đến trước. Người, Triệu Cẩm Thủy nhíu mày, hiện tại thứ này phải làm sao bây giờ? Nhân loại đáng chết, mau buông ta xuống. Không tay không chân, phi cương chỉ có thể vô năng cuồng nộ, các ngươi tốt nhất giết ta, bằng không chờ ta tìm được cơ hội, nhất định đem các ngươi mổ tâm đào gan, cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, thua người không thua trận, vận khởi trong cơ thể cuối cùng một tia thi lực, hắn nửa thước lớn lên tóc giống như bị đánh thức giống nhau. Tức khắc ở không trung bay múa lên, phanh, phanh, phanh, vài tiếng. Triệu Cẩm Thủy mấy người trên người lá bùa nhanh chóng tự cháy lên, Huyền Ngư nâng nâng mí mắt. Giây tiếp theo, một người cứng đờ thi tầm mắt vừa lúc đối thượng oa một chút. Huyền Ngư không chịu khống chế nôn khẩu huyết ách, ngượng ngùng, ta vốn là tưởng trực tiếp nuốt xuống đi, nhận thấy được không khí chợt trở nên túc sát. Một bên dùng tay áo trà lau. Nàng một bên khô cằn giải thích một câu, ấm áp chất lỏng vẩy ra đến phi cương trên mặt. Hắn toàn bộ đầu đều dại ra, giây tiếp theo, dày đặc sát ý từ Tiết Định Sơn trên người bùng nổ mở ra. Triệu Cẩm Thủy đám người ánh mắt càng thêm không tốt, cảm giác không có gì dùng. Nếu không vẫn là nhân đạo hủy diệt đi, hắn lớn lên như vậy xấu. Tính tình còn không tốt, trước kia nói không chừng hại quá bao nhiêu nhân loại đâu. Ngoặc kép, đánh giám, hắn từ ra đời đến bây giờ hơn 1000 năm. Tổng cộng cũng chỉ giết qua mấy cái trừ yêu sư còn có 2-3 cái đạo sĩ. Rốt cuộc đối phương tìm tới môn là muốn xử lý hắn. Hắn lại không có khả năng không hoàn thủ, đến nỗi người thường. Hắn còn không có tới kịp động thủ, đã bị người cấp phong ấn, nghe những người này lung tung phỏng đoán. Phi cương cảm thấy chính mình oan uổng muốn chết, mắt thấy Tiết Định Sơn thật sự tính toán động thủ. Đã hoãn quá mức nhi tới Huyền Ngư do dự một chút. Sau đó thử tính mở miệng. Không bằng, đem hắn cho ta thế nào. Có ta nhìn, bảo đảm sẽ không làm hắn lại tùy tiện làm ác nếu có thể nói. Còn có thể làm này phi cương giúp chính mình bối gánh tội thay gì đó, rốt cuộc không phải mỗi một lần. chính mình đem sơn mặt bình về sau đều có thể thuận lợi thoái thác đi ra ngoài, đã trải qua vừa mới một loạt sự tình, Huyền Ngư đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Ta nhất định sẽ khuyên bảo hắn một lòng hướng thiện, làm hắn trong tương lai nhật tử lấy công chuộc tội, nhiều hơn làm tốt sự, phi cương. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao? Ta căn bản là không có, hoàn toàn mặc kệ đương sự ý kiến, càng lười đến nghe hắn biện giải. Một cái là ở chung hồi lâu, phúc hậu và vô hại tiểu cô nương, một cái là mặt mũi hung tợn, thiên tính tàn nhẫn cương thi, là cá nhân đều sẽ thiên hướng người trước. Triệu Cẩm Thủy Vương Mai nghe vậy, không cấm mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng hắn như vậy hung tàn, bản lĩnh còn như vậy cao cường, vạn nhất phản phệ ngươi nhưng làm sao bây giờ? Điện ảnh không đều như vậy diễn sao? Cứ việc phi cương hiện tại cũng chỉ dư lại một cái đầu. Nhưng từ vừa mới hắn chợt bùng nổ khí thế, mọi người liền biết hắn không phải cái thiện cha, đúng vậy đúng vậy. Ánh Ngư ngươi vẫn là không cần mạo hiểm, Hà Viện ba người cũng sôi nổi mở miệng khuyên can, vốn dĩ cho rằng chính mình ngoại tôn nữ là cái trưởng thành sớm lại lý trí hai từ. Không nghĩ tới nội bộ lại là mạnh miệng mềm lòng, bởi vì không đành lòng trơ mắt nhìn này phi cương bị chính mình giết chết. Nàng thế nhưng không màng tự thân an nguy, nghĩ ra như vậy biện pháp, ánh mắt bỗng nhiên trở nên phức tạp. Một hồi lâu, Tiết Định Sơn buồn bã nói, ta không phải đã dạy ngươi sao? Có đôi khi tính cách quá mức mềm mại không phải một chuyện tốt, Huyền Ngư. Ngoặc kép, ách, nói như thế nào đâu? Tổng cảm thấy ông ngoại cùng các lão sư đối chính mình lựa kính giống như có điểm trọng a, quả nhiên. Là bề ngoài quá có lừa gạt tính sao? Ta cũng không đơn giản là xem hắn đáng thương mà thôi. Ta là cảm thấy hắn với ta mà nói có giá trị lợi dụng, thật sự là không đành lòng lừa gạt bọn họ. Huyền Ngư cuối cùng vẫn là nói lời nói thật, nhưng mà giây tiếp theo, nàng phát hiện ông ngoại bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt càng thêm hòa ái, sợ bọn họ lo lắng. Còn cố ý tìm cái lấy cớ, tiểu nha đầu thật sự là quá thiện lương, chuyện này quá nguy hiểm. Ta không thể đáp ứng ngươi, cưỡng bách chính mình ngạnh hà tâm địa. Tiết Định Sơn lắc đầu chính là, nàng thật sự yêu cầu một cái gánh tội thay người a. Tình huống lần này đặc thù, hơi chút bùng nổ từng cái còn có thể lừa gạt qua đi. Trở về sau đi đến bên ngoài, nàng tổng không hảo một lời không hợp liền đem người chứng kiến hết thảy diệt khẩu đi tưởng bãi. Huyền Ngư tức khắc phóng mềm ngữ khí, ta tin tưởng phi cương, hắn sẽ không làm ra làm ta thất vọng hành động, đối phương chỉ cần dám phản bội. Nàng bảo đảm làm hắn không thấy được mặt trời của ngày mai, ngươi thế nhưng tin tưởng một đầu cương. Thì, Tiết Định Sơn lẩm bẩm cuối cùng, hắn lại một lần bại hạ trận tới. Tính, theo ý ngươi đi, một tay đem phi cương chộp vào trong tay. Tiết Định Sơn tức khắc thay đổi khuôn mặt, ngươi nếu là dám thương tổn nàng, liền tính là chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phi cương, ngoặc kép. MMP, rốt cuộc là ai thương tổn ai a? Lưu lại không gian cấp Huyền Ngư dưỡng thương, đám người toàn bộ rời đi sau, hắn hoàn toàn bạo phát, người vô sỉ, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng nghe xong trước mặt người này nói một đại thông sau. Phi cương tổng cảm thấy trong lòng mặc danh nghẹn khuất, cảm giác nơi nào quái quái, tóc dài thanh. Mặt cương thi hiện tại thoạt nhìn dị thường dữ tợn, hồn nhiên không sợ. Huyền Ngư thuận tay đem hắn vớt đến trong lòng ngực, sau đó khinh thanh tế ngữ nói lên khác sự. Người biết, đã từng dám can đảm đối ta động thủ người, hiện tại đều đi nơi nào sao? Phi cương sửng sốt, bọn họ đều đã chết nha, cúi đầu tới. Huyền Ngư mi mắt cong cong, ngươi cảm thấy, bãi ở ngươi trước mặt chính là nói lựa chọn đề sao? Không, này mẹ nó là tất đáp đề, vẫn là đáp sai liền ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cái loại này. Cảm thụ được non mịn tay nhỏ có một chút không một chút vuốt ve chính mình đầu. Phi cương rốt cuộc lộ ra hoảng sợ thần sắc, này mẹ nó rốt cuộc ai mới là tà ma ngoại đạo a? Nếu có khả năng, Phi Cương thật muốn đem Tiết Định Sơn đám người kéo trở về. Làm cho bọn họ hảo hảo xem tiểu nữ hài giờ phút này sắc mặt đối chí thân người như Xuân Phong. Ấm áp, đối người xa lạ cùng địch nhân như trời đông giá rét lãnh khốc. Nói chính là nàng như vậy. Ngươi ngoan một chút, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngữ bãi. Huyền Ngư trịnh trọng đem Phi Cương đầu bãi trên đầu giường ngăn tủ thượng, nhìn động cũng không dám. Động một chút tân đồng bạn, Định Khôn bàn cùng giấu ở chỗ tối Lục Thần kích không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị đánh. Cái dùng mình, may mắn lúc trước bọn họ thức thời. Bằng không đây là kết cục, thời gian nhoáng lên lại đi qua mấy tháng, vết thương khỏi hẳn sau không mấy ngày. Huyền Ngư trong lúc vô tình phát hiện Tiết Định Sơn mỗi lần đi ngang qua cái kia đã từng chứa đầy lá bùa, hiện tại lại rỗng tuếch hộp khi, tổng hội lộ ra thương tiếc thần sắc trải qua Định Khôn bàn phổ cập khoa học. Nàng thế mới biết nguyên lai những cái đó ở chính mình trong mắt một chút tác dụng đều không có lá bùa, đối nhân loại tới nói muốn chế tác thành công thế nhưng như vậy gian nan, cho dù là đối tiết. Định Sơn như vậy đại sư tới nói, họa một chương nhất cơ sở tĩnh tâm phù cũng muốn không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, đến nỗi cao. Cấp nhất định hồn phù, càng là hoa hắn suốt 3 năm, bởi vì xác suất thành công thật sự là quá thấp. Cho nên trừ phi là cùng người đấu pháp hoặc là khai đàn tố pháp thời điểm mới có thể dùng. Ngày thường Tiết Định Sơn căn bản luyến tiếc đem nó trở thành tiêu hao phẩm hiện tại hào. Nhiều năm tích góp lập tức đã bị chính mình ngoại tôn nữ tiêu xài hết. Làm khó hắn còn có thể nhẫn được, xem ra, chính mình phải nghĩ biện pháp giúp ông ngoại bổ thượng về điểm này thiếu hụt. Huyền Ngư thầm nghĩ, chiều hôm nay, cảm giác được chính mình lập tức tâm thái tương đối bình thản. Phi thường thích hợp vẽ bùa, Tiết Định Sơn ngủ chưa lên liền lập tức đi hướng đỉnh viện tận cùng bên trong tĩnh thất chu sa. Bút lông, giấy vàng, này đó thường dùng đồ vật hết thảy không thấy bóng dáng. Hơi chút chiều 3 cái thanh niên sau khi nghe ngóng, hắn mới biết được thế nhưng là bị chính mình ngoại tôn nữ lấy mất tiểu nha đầu năm nay 18 tuổi. Thế nhưng đều phải bắt đầu học vẽ bùa, nhớ năm đó chính mình chính là 16 tuổi năm ấy mới nhập môn, hơi chút vừa làm đối lập. Tiết Định Sơn tức khắc vui sướng dị thường, cùng y thuật quyền pháp không giống nhau. Ngoạn ý nhi này làm không tốt dễ dàng làm cho trong cơ thể chân nguyên đi ngược chiều. Lần đầu tiên vẽ bùa đến có kinh nghiệm phong phú trưởng giả ở bên cạnh chỉ điểm mới được. Nghĩ đến đây, bỏ xuống không hiểu ra sao Hà Viện 3 người. Tiết Định Sơn vội vàng đi tìm chính mình ngoại tôn nữ, bên kia, hoa vài phút đem thư phòng sở hữu có. Quan hệ đạo phù thư đều phiên cái biến. Cuối cùng Huyền Ngư bất đắc dĩ phát hiện, thứ này quá mức phức tạp, không thích hợp chính mình, không phải nàng không nhớ được trong đó trình tự. Mà là nét bút quá nhiều. Nếu là thật sự toàn bộ dập khuôn xuống dưới, một cái lá bùa ném qua đi, uy lực sợ là có thể so sánh loại nhỏ đạn hạt nhân, nét bút càng nhiều. Yêu cầu rót vào thần lực liền càng nhiều. Cuối cùng thành phẩm lực sát thương thật sự quá lớn, cân nhắc nửa ngày. Huyền Ngư chỉ có thể nghĩ cách tinh giản lại tinh giản, ở trên bàn bình phô 20 chương giấy vàng. Ở Định Khôn bàn cùng Phi Cương dại ra trong ánh mắt. Nàng trước tiên ở trước 5 chương mặt trên điểm cái mặc điểm. Hảo, đây là dẫn lôi phù, tiếp theo Huyền Ngư lại ngắn ngủn vẽ một đạo dựng tuyến. Đây là trừ tà phù thực mau. Ngón út móng tay cái dài ngắn một hoành dừng ở giấy vàng thượng. Trấn trạch phù, này ni ma rõ ràng chính là tùy tiện chọc một bút. Chó má vẽ bùa, rõ ràng chính là tiểu hài tử vẽ xấu. Không, tiểu hài tử vẽ xấu cũng chưa như vậy không đi tâm. Nhìn thực mau xếp thành tiểu sơn lá bùa, cố nén thét chói tai xúc động. Định Khôn bàn cùng Phi Cương tổng cảm thấy chính mình nhiều năm nhận chi ở bị ấn ở trên mặt đất. Hung hăng cọ sát, hết chương.